Chương 862. Đáng ghét, cho dù là giết người đền mạng thì cũng là cửu thiên các bọn ta tự xử phạt đệ tử, đâu có tới lượt âm chủng thánh thổ từ giáo huấn thánh ngước của cửu thiên các bọn ta. Một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ cũng dám ngông cuồng ở cửu thiên các, coi cửu thiên các chỉ có nữ tử thì dễ ức hiếp sao? Cửu thiên các chủ đứng trên tiên đảo vô cùng phẫn nộ, tung một trường khiến cả cái thạch đài phía trước nổ tung. Lâm Lạc, người đưa thánh nữ về đây. Cửu thiên các chủ hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh băng. Ha ha ha, các chủ hà tất phải dấn như vậy? Linh tử âm chủng thánh thổ bọn ta bị giết chết, bọn ta chỉ muốn được giải thích, chứ không có ý bảo châu địa tạng đền mạng. Một nam tử trung niên cao gầy bay tới, tiếng cười u ám. Sự xuất hiện của hắn đã chặn Lâm Lạc chân nhân đang định tới từ mẫu hà lại. Cửu thiên các chủ nhau mắt nhìn nam tử trung niên kia. Tù sư la, người cũng đến nhanh thật. Cao thủ khác của âm chủng thánh thổ cũng tới cửu thiên thánh thành rồi sao? Cửu thiên các chủ phóng thầm thần, quả nhiên cảm nhận được rất nhiều luồng khí tức cường đại khác. Nam tử trung niên này chính là trưởng giáo của âm chủng thánh thổ, Tù sư la. Âm chủng trưởng giáo cười. Nghe nói sư giả thiên đỉnh tới cửu thiên thánh thành, Tù mỗ liền khởi động thánh thành truyền thống trận. Chỉ vì muốn tham bái sứ giả thiên đình sớm hơn người khác. Nhưng không ngờ sau khi tới cửu thiên thánh thành lại xảy ra chuyện không vui thế này. Cửu thiên các chủ lạnh giọng. Mã Hưu chỉ là một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ. Ta nghĩ hắn cũng không dám đối phó với cửu thiên thánh nữ bọn ta. Ở ngay trên cửu thiên thánh thành, kẻ hạ lệnh bắt cửu thiên thánh nữ là ngươi đúng không? Âm chủng trưởng giáo nói. Các chủ... Lẽ nào ninh tử của âm chủng thánh thổ lại chết vô ích sao? Nếu cửu thiên thánh nữ không chết, thì âm chủng thánh thổ còn mặt mũi nào? Còn đứng được trong thánh thổ hay không? Việc này vốn là cửu thiên các người vô lý. Cho dù có kinh động tới thế giới chi chủ, thì cũng là âm chủng thánh thổ có lý. Âm chủng cười, cửu thiên các chủ nói. Cho dù muốn xử phạt cửu thiên thánh nữ, thì cũng là do cửu thiên các bọn ta xử. Các chủ hà tất phải nổi giận. Việc này chưa chắc đã không có biện pháp lưỡng toàn. Chỉ cần cửu thiên thánh nữ có thể gả cho thần tử âm chủng thánh thổ thì coi như là người của âm chủng thánh thổ rồi. Như vậy cửu thiên thánh nữ sẽ không bị xử chết nữa. Cửu thiên các vẫn giữ được thể diện. Còn âm chủng thánh thổ đón được cửu thiên thánh nữ về đương nhiên cũng là hỷ sự, cũng giữ được thể diện. Như vậy không phải đều vui sao? Âm chủng trưởng giáo nói. Nghe vậy cửu thiên các chủ trầm tư, hừ lạnh. Chỉ một âm chủng linh tử mà muốn đổi lấy cửu thiên thanh nữ, có tư chất không thua âm chủng thần tử. Tù sư la, ngươi tính toán cũng kỹ quá nhỉ. Âm chủng trưởng giáo cười. Trưởng giáo các đại thánh thổ trung thổ chắc chắn rất nhanh sẽ tới cửu thiên thánh thành để bái kiến sư giả thiên đình. Việc này vẫn nên dĩ hòa vi quý tỉ hơn. Nếu vì chút chuyện nhỏ mà đồng can qua và nhất khiến sư giả thiên đình nổi giận thì đều không phải chuyện hay đối với cả hai bên chúng ta. Đây là âm chủng trưởng giáo đang gây áp lực cho cửu thiên các chủ. Ý muốn nói rằng trưởng giáo các đại thánh thổ trung thổ đều sẽ tới cửu thiên thánh thành, một mình cửu thiên các sao có thể chặn được các đại thánh thổ khác. Sắc mặt cửu thiên các chủ tối sầm, trong lòng phẫn nộ nhưng vẫn không thể không suy nghĩ cho cửu thiên các cho chu đáo. Ninh Tiểu Xuyên nhìn tu sĩ trung thổ nói từng chữ một. Ta nói lại một lần nữa, lập tức thả ngươi. Tiểu bối, người có hùng hằng nữa cũng vô ích thôi. Trước sức mạnh tuyệt đối thì người căn bản không có quyền lên tiếng đâu. Một thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh tổ nói. Thái thượng trưởng lão của thanh mộc thánh thành lên tiếng. Này tên tiểu bối kia, lập tức giao thành thiên mộc và diệt diễm vị thế bình ra đây. Quỳ xuống gì lỗi thanh mộc thần tử. Nếu hắn tha thứ cho ngươi, thì thanh mộc thánh tổ sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh tổ cười khẩy. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi cứ yên tâm. Âm chủng thánh thổ bọn ta sẽ không giết cửu thiên thanh nữ, mà ngược lại còn nghênh đón nàng về âm chủng thánh thổ, trở thành người của chúng ta. Bên tai Ninh Tiểu Xuyên, toàn tiếng của các tu sĩ thánh thổ trung thổ, trong huyết khiếu của tim, ngưng tụ một luồng ma khí, hòa vào huyết dịch truyền khắp cơ thể. Trong cơ thể hắn giống như có một giọng nói đang bảo hắn rằng, sinh linh trên thế giới đều là giả dối, bị ổi, ham lam, lạnh lùng, ích kỷ, tất cả đều nên bị hủy diệt hết. Thế giới phải bị hủy diệt, sau đó mới được phục hồi, xây nên một nền văn minh mới. Giọng nói này quẹn với ma khí, tụ thành một luồng ý niệm nhập vào cơ thể Ninh Tiểu Xuyên. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt hoàn toàn khác trước đó, có sự lạnh nhạt, sự thất vọng với chúng sinh, với thế giới. Nhìn ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, toàn bộ tu sĩ trùng thổ đều cựng người. Nhìn cái gì mà nhìn, trước mặt thái thượng trưởng lão còn dám vô lễ như vậy, quỳ xuống cho ta. Âm trùng thần tử di chuyển sang ngang, đá vào khuỷu chân Ninh Tiểu Xuyên, muốn ép hắn quỳ xuống. Phập. Ninh Tiểu Xuyên không chấp mắt lấy một cái, năm ngón tay biến thành mỏng sắc, chọc vào cơ thể âm trùng thần tử, kéo quả tim be bét máu ra. Âm trùng thần tử nhìn quả tim trong tay Ninh Tiểu Xuyên, rồi lại nhìn cái lỗ máu trước ngực mình, ánh mắt đời sự kinh hoàng và tuyệt vọng, miệng phát ra tiếng như quỷ rú. Tim của ta. Ninh Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ, tay vỗ mặt âm trùng thần tử. Âm trùng thần tử liền ngã ra, nằm thẳng đứng dưới đất, mắt nhìn trời. Tu sĩ trùng thổ tất cả đều sững người. Trời ạ. Ninh Tiểu Xuyên dám giết âm trùng thần tử. Hắn điên rồi, nếu không sao lại dám làm ra việc nghịch thiên như vậy. Ma nhập, chắc chắn là hắn bị ma nhập rồi. Hắn đã biến thành một ma đầu khát máu. Lão Phu sẽ thay mặt Thiên Thế Sơn, trừ bỏ hắn tránh hậu hòa cho nhân tộc. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thổ từ trong cơ thể tỏa ra chân nhân chi lực, miệng phun ra chân nguyên. Chân nguyên tụ lại thành một thanh phi kiếm, sát khí sắc bén nhằm Ninh Tiểu Xuyên chém tới. Gà đao! Đột nhiên một đám hồng quang đỏ chói, đầy tà khí từ phía Ninh Tiểu Xuyên ập tới. Huyệt quang đánh tan phi kiếm thành đám bụi máu. Trên người Ninh Tiểu Xuyên tà khí quá mạnh. Bùn đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng lùi hết ra xa, sợ dính phải tà khí. Chỉ có các thái thượng trưởng lão không lùi, vì họ đều là chân nhân, ngay cả lôi kiếp cũng đã vượt qua thì còn sợ cái gì. Một lúc sau, họ cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến chân nhân cũng phải sợ hãi truyền ra từ đám huyết quang đó. Cộp, cộp. Ninh Tiểu Xuyên đi ra từ trong đám huyết quang, trên người mặc một bộ chiến y đầy máu, tay cầm một thanh ma kiếm đỏ rực, đúng như Tu La bước ra từ địa ngục. Mỗi bước đều khiến trời đất rung chuyển. Tuy chỉ là một chiếc chiến y, nhưng nặng vạn cân, nhuộm máu tươi của vô số thứ thần. Huyết y trên người hắn có vấn đề, sao lại có năng lượng của thứ thần? Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thổ nhìn chăm chăm Ninh Tiểu Xuyên đang tiến lại gần, bỗng có cảm giác sợ hãi, nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, lạnh giọng nói: Ninh Tiểu Xuyên, huyết y trên người lấy ở đâu? Người chết không có huyền quyền hỏi. Ninh Tiểu Xuyên, huyết y người lấy ở đâu? Người chết không có quyền hỏi. Ninh Tiểu Xuyên bắn huyết quang vạn trượng, một kiếm chém xuống. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thổ cảm nhận được một luồng sức mạnh lớn lao từ trên đầu ập xuống, cơ thể phát ra tiếng lách tách. Một cây cổ mộc màu bạc mọc ra từ xương sống, biến thành một cây đại thụ mọc quanh người hắn. Cả cái cây bị ma kiếm chém tan, ma kiếm chém trúng trán thái thượng trưởng lão chém xuống, chia hắn thành hai nửa. Hai nửa thân thể máu me bè bét bay về hai hướng trái phải. Ninh Tiểu Xuyên vẫn đứng đó, huyết y trên người lại càng thêm đỏ. Thái thượng trưởng lão của Thanh Mộc Thánh Thổ lại bị hắn một kiếm chém chết. Hắn sao lại đột nhiên mạnh như vậy? Tu sĩ trùng thổ cảm nhận toàn thân lạnh toát như rơi xuống hố băng. Đừng nói là truyền nhân thánh thổ trẻ tuổi, ngay cả những chân nhân lão bối cũng cảm nhận thấy lạnh sống lưng, lập tức quay người bỏ chạy. Phập, mà kiếm của Ninh Tiểu Xuyên lại chém ra. Một thái thượng trưởng lão khác lại chết dưới kiếm của hắn, mà kiếm xuyên qua tim. Ninh Tiểu Xuyên bước lên khiến xác hắn tan tành. Ninh Tiểu Xuyên, người đã bị tà khí nhập thể, trở thành tà nhân rồi. Một thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ đứng phía trước Ninh Tiểu Xuyên, tay cầm một món chí tôn khí giống như viên ngọc. Thấy sát ý trong mắt Ninh Tiểu Xuyên, tay hắn run lên cầm cập. Vị thái thượng trưởng lão đó nhìn phía sau Ninh Tiểu Xuyên, thấy thái thượng trưởng lão của cửu khư thánh thổ từ hư không dần dần tiến lại gần Ninh Tiểu Xuyên. Quả tốt. Hắn phải cố gắng thu hút sự chú ý của Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần vị thái thượng trưởng lão kia đánh lén thành công thì không phải sợ Ninh Tiểu Xuyên nữa. Ninh Tiểu Xuyên, chiến y trên người ngươi đã nhuốm huyết dịch của thứ thần, ngươi không thể chịu nổi đâu, mau cởi ra. Vị thái thượng trưởng lão của âm trùng thánh thổ quát. Ninh Tiểu Xuyên không nói lời nào, bước lên một bước, nhấc kiếm chém về phía thái thượng trưởng lão. Ngay khi hắn nhấc kiếm lên thì thái thượng trưởng lão cửu khư thánh thổ hét lên một tiếng, tung một trưởng vào lưng hắn. Trưởng lão âm trùng thánh thổ cười đắc ý, tiểu bối, người quá non. Lời còn chưa nói hết thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của trưởng lão cửu khư thánh thổ. Thái thượng trưởng lão của Cửu Khư Thánh Thổ vốn định đánh lén từ phía sau Ninh Tiểu Xuyên, nhưng khi bàn tay hắn chạm tới huyết y của Ninh Tiểu Xuyên thì toàn thân giống như chạm phải điện. Một luồng tà khí đáng sợ thông qua bàn tay hắn xâm nhập vào cơ thể, nháy mắt cánh tay hắn đã đỏ rực, rồi lan rộng tới vai, ngực. Luồng tà khí đó rất nhanh khiến cả người hắn đỏ rực, ngay cả tóc cũng dựng đứng lên, biến thành tóc đỏ. Từng sợi huyết mạch nổi lên trên bề mặt da, giống như những sợi dây leo mọc trong máu thịt, nhìn vô cùng đáng sợ. Thái thượng trưởng lão của Cửu Khư Thánh Thổ sau khi thấy bộ dạng chính mình dưới sông thì thét lên chói tai. Ngay cả Thạch Cơ Yêu Hậu sau khi chạm phải huyết y cũng bị tà khí tấn công khiến đại thương nguyên khí, huống hồ là một thái thượng trưởng lão. Binh! Ninh Tiểu Xuyên một trưởng đánh trúng đầu thái thượng trưởng lão của Cửu Khư Thánh Thổ, đầu vỡ tan, xương cốt toàn thân vỡ vụn, thân thể nằm bẹp dưới đất. Chỉ trong chốc lát mà đã có ba thái thượng trưởng lão chân nhân của thánh thổ bị chết thảm. Hơn nữa, họ đều chết trong tay một tiểu bối trẻ tuổi. Xung kích lực này là quá lớn, rất nhiều người không thể tiếp nhận được sự thực này. Thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ vốn đang cười đắc ý, nhưng sau khi thấy thái thượng trưởng lão của Cửu Khư Thánh Thổ nằm trong vũng máu thì không cười nổi nữa. Chạy! Trong đầu thái thượng trưởng lão âm chủng thánh thổ giờ chỉ còn một suy nghĩ này. Thế nhưng khi vừa quay người thì hắn lại phát hiện Ninh Tiểu Xuyên đã đứng phía sau hắn rồi. Thái thượng trưởng lão âm chủng thánh thổ thất kinh. Ninh Tiểu Xuyên, lão phù giờ thả người được chưa? Giờ mới nói, người không thấy quá muộn sao? Ninh Tiểu Xuyên tung một trường ra, thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ thậm chí không có khả năng phản kháng, liền bị Ninh Tiểu Xuyên đâm xuyên người. Nắm đấm Ninh Tiểu Xuyên thò ra từ phía sau lưng hắn, có một vị chân nhân chết thảm. Trên thiên đảo của Cửu Kiên Thiên Thánh Thành, trưởng giáo của ấm chủng thánh thổ trừng mắt nhìn Cửu Thiên Các Chủ đang đứng chắn trước mặt mình, phẫn nộ nói: "Cửu Thiên Các Chủ, tên tiểu bối đó đã bị ma nhập, lẽ nào ngươi không nhận ra, không ngăn hắn lại sẽ có bao nhiêu tu sĩ trùng thổ chết trong tay hắn nữa đây?" Khi vị thái thượng trưởng lão đầu tiên bị chết, trưởng giáo ấm chủng thánh thổ đã muốn trấn áp ngăn Ninh Tiểu Xuyên không được tiếp tục đổ sát tu sĩ trùng thổ, nhưng Cửu Thiên Các Chủ lại ngăn chặn hắn lại. Vì thế âm chủng trưởng giáo phải dừng mắt nhìn thần tử và một thái thượng trưởng lão của âm chủng thánh thổ chết trong tay Ninh Tiểu Xuyên. Thần tử và linh tử đều bị giết, còn tổn thất cả một vị thái thượng trưởng lão cấp chân nhân. Phải mất bao nhiêu tài nguyên mới bồi dưỡng được một chân nhân, một thiên kiêu. Đối với một thánh thổ mà nói, đây đúng là tổn thất nghiêm trọng. Hôm nay tuyệt đối là ác mộng đối với âm chủng thánh thổ. Cửu Thiên Các Chủ trước đó bị âm chủng trưởng giáo uy hiếp vốn đã rất không vui. Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự vì tù sĩ trùng thổ trấn áp thì có lẽ Cửu Thiên Các Chủ sẽ thỏa hiệp với các đại thánh thổ trùng thổ. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại nhiều lần tạo lên kỳ tích, càng đánh càng mạnh, đánh cho đám cuồng nhân trùng thổ tan đàn xẻ nghé. Cửu Thiên Các Chủ đương nhiên rất vui vẻ, đầu thể đệ âm chủng trưởng giáo đi trấn áp Ninh Tiểu Xuyên. Cửu Thiên Các Chủ nhẹ nhàng nói: "Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một tiểu bối của Bắc Cương, trùng thổ nhiều cường giả như vậy đều ở Tử Mẫu Hạ, trấn áp hắn cũng không phải chuyện khó đâu." Lúc này lại có hai vị thái thượng trưởng lão chết thảm dưới kiếm của Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên điên rồi, hắn điên rồi, mau chạy đi. Âu Dương Thừa Đức sợ đến run rẩy, nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên là cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tu sĩ trùng thổ, bất luận là thiên kiêu trẻ tuổi hay chân nhân lão bối, thì cũng như đám cừu non chạy bán sống bán chết khỏi sự truy sát của Ninh Tiểu Xuyên. Âm chủng trưởng giáo nghiến răng: "Cửu Thiên Các Chủ, lẽ nào ngươi không nhận ra huyết y trên người Ninh Tiểu Xuyên rất cổ quái sao? Đó chắc chắn là chiến bào của thứ thần. Các vị thái thượng trưởng lão sao có thể là đối thủ của hắn được?" Đột nhiên âm chủng trưởng giáo ngộ ra: "Ta hiểu rồi, người cố ý giữ chân bản chân nhân để Ninh Tiểu Xuyên giết chóc, muốn giết hết tu sĩ trùng thổ sao?" Cửu Thiên Thánh Thành xảy ra huyết án nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ chấn động các đại thánh thổ trung thổ. Đến lúc đó đại lục chân nhân sẽ truy cứu. Cửu Thiên Các Chủ, người có chịu trách nhiệm nổi không? Nhưng Cửu Thiên Các Chủ không bận tâm, bình thản nói: "À, người nghĩ đây là ý của bản Các Chủ sao? Nói thật, đây là ý của Sứ giả Thiên Đình. Sứ giả Thiên Đình đại nhân đã hạ lệnh, bọn ta không được nhúng tay vào trận chiến trên Tử Mẫu Hà." "Cái gì? Ý của Sứ giả Thiên Đình?" Âm chủng trưởng giáo khựng người. Cửu Thiên Các Chủ nói: "Không tin người có thể tìm Sứ giả đại nhân để hỏi. Nhân vật cấp bậc như Cửu Thiên Các Chủ căn bản không cần phải lừa hắn." Âm chủng trưởng giáo đâu dám đi chất vấn Sứ giả Thiên Đình, một vị chân nhân là cường giả rất cường đại ở Thiên Hư Đại Lục, đứng trên đỉnh của Kim Tự Tháp cường giả. Nhưng với sứ giả thiên đỉnh thì tánh mạng của một chân nhân còn thua xa mạng của một thiên tài. Trong Cửu Thiên Thánh Thành, một tòa thánh thổ cổ trận xoay tròn bắn ra ánh sáng chói lòa. Sau khi bạch quang biến mất, hơn 10 vị cường giả mặc thanh bào vượt không gian xuất hiện ở chính giữa truyền tống trận pháp. Vừa tới Cửu Thiên Thánh Thành, trưởng giáo của Thanh Mộc Thần Tử liền nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc huyết y bay lên phía trên cổ thành, đâm chết một chân nhân của Linh Khư Thánh Thổ. Máu tươi của chân nhân bắn ra giống như một trận mưa máu vậy. Thanh Mộc trưởng giáo cảm nhận được tà khí trên người Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt tối lại, quát lên: "Cuồng đồ to gan, dám giết người trong Cửu Thiên Thánh Thành, đúng là ngông cuồng." Thanh Mộc trưởng giáo chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên. Trên mặt đất lập tức mọc ra những sợi dây leo to bằng cả thùng nước, bắn lên không trung quấn lấy người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên vung tay chém xuống, binh, dây leo đó không giống cây mà như được đúc từ huyền thiết vậy, mà kiếm không chặt được nó mà chỉ đầy lại một vết lõm tầm ba tấc. Nghiệp chứng, người vẫn muốn phản kháng sao? Đồng Hải Linh Đằng là thượng cổ thần mộc, người chặt được sao? Thanh mộc trưởng giáo kéo một cái định kéo Ninh Tiểu Xuyên từ trên trời xuống. Đột nhiên sắc mặt Thanh Mộc trưởng giáo thay đổi, hắn nhận thấy Đông Hải Linh Đằng đang bị một luồng tà khí khủng khiếp xâm thực, có thể thấy nó đang khô héo rõ rệt. Tà khí gì mà cả Đông Hải Linh Đằng cũng không chịu nổi. Thanh Mộc trưởng giáo quả đoán, lập tức vùng kiếm chặt đứt Đông Hải Linh Đằng, ngăn tà khí xâm nhập xuống gốc. Sau khi Đông Hải Linh Đằng bị chặt đứt, lập tức quay về cơ thể Thanh Mộc trưởng giáo. Uỳnh! Ninh Tiểu Xuyên giật mạnh, đoạn linh đằng khô héo cuốn trên người hắn lập tức đứt thành nhiều đoạn. Ninh Tiểu Xuyên có thể cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng cường đại trên người Thanh Mộc trưởng giáo. Những tu sĩ đứng bên cạnh hắn ta cũng đều là cường giả, xem ra cường giả thực sự của Trung Thổ cũng đã tới Cửu Thiên Thánh Thành rồi. Ninh Tiểu Xuyên lập tức bay ra khỏi Cửu Thiên Thánh Thành, đạp xuống bờ Tử Mẫu Hà, dùng nguyên khí cuốn Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng lên chạy về hướng bắc. Vì không muốn Bảo Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng dính vài tà khí trên huyết y, Ninh Tiểu Xuyên đành dùng nguyên khí bọc lấy họ kéo đi. Hắn biết mình có thể giết được chân nhân đều là nhờ vào chiếc huyết y thứ thần này. Tu vi thực sự của hắn vẫn chỉ là thiên nhân đệ cửu cảnh. Trưởng giáo các đại thánh thổ ở Trung Thổ chắc chắn rất lần lượt tới Cửu Thiên Thánh Thành. Hắn đã giết nhiều tu sĩ Trung Thổ như vậy, các thánh thổ há có thể tha cho hắn? Tuyệt đối không thể ở lại Cửu Thiên Thánh Thành nữa rồi, buộc phải đưa vào Châu Địa Tạng và Tiểu Hồng trốn đi. Chỉ khi trốn đi vào đại hoang thì mới có cơ hội sống sót. Giết những tu sĩ Trung Thổ kia, Ninh Tiểu Xuyên không hề hối hận. Nếu cho hắn lựa chọn lại, hắn vẫn giết. Tiểu bối, giết nhiều cường giả Trung Thổ như vậy còn muốn chạy sao? Một lão giả đầu đội mũ sắt cưới một con thần lộc năm màu bay trên trời chặn đường Ninh Tiểu Xuyên. Lão giả đó có mái tóc bạc dài chạm đất, tay cầm một cái thước đồng, nhìn rất tiên phong đạo cốt. Ninh Tiểu Xuyên dừng lại, lạnh giọng: "Lão già, tránh ra." Lão già kia cười cười: "Ai, tiểu tử, người cũng gan không nhỏ à, đã nhiều năm rồi không ai dám ăn nói như vậy trước mặt lão phu." Thanh Mộc trưởng giáo đuổi tới, nói: "Lão chân nhân, huyết y trên người hắn vô cùng cổ quái, tà khí rất nặng, tuyệt đối không được chạm vào, tốt nhất đừng để hắn tới gần." Lão già tóc bạc nhìn huyết y trên người Ninh Tiểu Xuyên, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, khẽ gật đầu: "Đúng là cổ quái, sao lại có khí tức của quy hư, đã nào là hung vật lấy ra từ quy hư?" Thước đồng trong tay lão giả bay lên, cắm xuống đất, biến thành một cái thiền trụ vạn trượng, giống như cột trấn hải vậy. Ngay lập tức, cả hư không bị cấm cố. Ninh Tiểu Xuyên mặc huyết y sức mạnh rất cường đại, nhưng vẫn cảm giác như mình bị khảm vào đá, đến ngón tay cũng không động đậy nổi. Lão giả này không ngờ lại mạnh thế. Với những thái thượng trưởng lão của các đại thánh thổ, Ninh Tiểu Xuyên có thể dùng một chiêu kích sát. Nhưng khi gặp lão giả cưỡi hươu này, Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng thấy mình chưa đủ sức. Tu vi vẫn quá thấp. Nếu tu vi của ta đột phá lên chân nhân cảnh, thi triển được chân nguyên, thì có thể phát huy sức mạnh của huyết y. Ngay cả lão giả kia cũng không chặn được ta. Ninh Tiểu Xuyên rất không cam lòng, vận sức giãy giụa trong không gian này. Uỳnh uỳnh, cây thước đồng cắm dưới đất bỗng rung chuyển. Lão giả cưỡi hươu hơi giật mình, lập tức đánh ra một đạo quang trụ vào đỉnh cây thước đồng, khiến nó chìm sâu xuống đất hơn 100 mét. Nếu có dị sĩ tinh thông thiên văn địa lý ở đây thì sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy một cây thước đồng đó không chỉ khống chế không gian mà ngay cả đại địa mạch lạc dưới lòng đất cũng bị phong tỏa, đại địa chi khí dừng lưu động, cả trời đất đều bị phong bế.

Phật Dương thể ký thị phương tiện cùng tồn tại. Ninh Tiểu Xuyên lặng lẽ lắng nghe Bảo Châu Địa Tạng giảng giải, lãnh ngộ ý nghĩa thực sự của Hoan Hỷ Thiền. Thiền pháp có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận có thể chìm đắm trong tình dục nạo, vạn kiếp không thể siêu sinh. Dần dần hai người lại gần nhau, Bảo Châu Địa Tạng ngã vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, giọng nói dịu dàng truyền thụ cho Ninh Tiểu Xuyên Hoan Hỷ kinh văn. Dung mạo thánh khiết của nàng cùng với cơ thể yểu điệu thật sự quyến rũ tới cực điểm. Dưới sự dụ hoặc của nàng, dục hỏa trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên càng ngày càng mạnh. Khi thiêu đốt tới cực hạn, hắn ngang ngực kéo hai chân Bảo Châu Địa Tạng ra, đặt nàng dưới thân, cơ thể mềm mại dính chặt lấy hắn, tạo thành trạng thái giao hợp. Bảo Châu Địa Tạng nhìn gương mặt anh tuấn và khuôn ngực vững trái của Ninh Tiểu Xuyên, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cũng không biết trải qua bao gian nan, cuối cùng cũng chào thân cho hắn rồi. Bảo Châu Địa Tạng vô cùng ngượng ngùng, dịu dàng nói: "Tu luyện Hoan Hỷ Thiền cần phải kích thích chín khiếu huyệt mẫn cảm trên âm vật thể, chuyển nguyên khí vào Phật Dương thể, đi qua chín khiếu huyệt vào trong Phật Âm thể, sau đó trở về Phật Dương thể qua huyệt khiếu thứ 10, tạo thành một vòng tuần hoàn, lặp lại như vậy sẽ có thể thiên nhân hợp nhất." Ninh Tiểu Xuyên ngồi dưới đất, ôm vòng eo thon của Bảo Châu Địa Tạng, nhìn vào đôi mắt trong veo của nàng, nói: "Chín khiếu huyệt nhạy cảm của nàng ở chỗ nào? Khiếu huyệt thứ 10 ở đâu?" Bảo Châu Địa Tạng lộ vẻ ngại ngùng. Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, nếu nàng không nói thì sao tu luyện tiếp được? Bảo Châu Địa Tạng cắn môi, dần thỏa hiệp, cho Ninh Tiểu Xuyên biết từng vị trí chín khiếu huyệt, rồi sau đó giả vờ hừ một tiếng giận dỗi quay đầu đi, nói luôn vị trí của khiếu huyệt thứ 10 cho hắn. Nói xong, nàng lao vào lòng Ninh Tiểu Xuyên, cơ thể không ngừng run lên. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên lóe tinh quang, đã hiểu hơn về Hoan Hỷ Thiền. Vị trí của chín khiếu huyệt giống như chín vì sao trên người nữ tử, mỗi khi kích thích một điểm là khiến nàng chìm sâu hơn vào dục hải. Ninh Tiểu Xuyên khẽ vuốt ve mỗi tấc da thịt Bảo Châu Địa Tạng, kích thích chín khiếu huyệt của nàng. Đối với Bảo Châu Địa Tạng mà nói, đây chính là sự sung sướng chết người. Cặp mông đầy đàn của nàng dưới sự ma sát của hai chân Ninh Tiểu Xuyên dần dần chìm đắm vào dục vọng. Dù sao nàng cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với nam nhân, so với Ninh Tiểu Xuyên thì không có chút kinh nghiệm nào. Mới đầu còn có thể vừa truyền thụ quyết khiếu Hoan Hỷ Thiền cho Ninh Tiểu Xuyên, nhưng dưới sự dày vò của hắn, không lâu sau chỉ phát ra những tiếng a mơ hồ. Nơi cấm địa giữa hai chân bên dưới tạp vật bào dần nổi lên những đợt sóng ảo ạt. Tu Hoan Hỷ tới cực lạc, đêm nay cửu thiên thanh nữ cũng sẽ hạ phàm. Bảo Châu Địa Tạng tuy là người tu Phật, nhưng toàn thân đầy sự mê hoặc, mị cốt thiên sinh, tiền thể tựa nước. Khi Ninh Tiểu Xuyên và nàng tiếp xúc, nàng đồng thời cũng tới bờ dục hải. Có thể bắt đầu chưa? Ninh Tiểu Xuyên hỏi. Bảo Châu Địa Tạng nhắm mở mắt, khẽ gật đầu, cơ thể không ngừng run lên, nàng sớm đã không chờ nổi nữa rồi. Ninh Tiểu Xuyên vén vật màu của Bảo Châu Địa Tạng lên, vừa khẽ hồn vừa vớt ve. Chỉ chốc lát sau, Bảo Châu Địa Tạng đã thần trí mơ hồ, không biết trời đất gì nữa, giống như say mỹ tửu. Nhiệt tình đáp lại Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác trạng thái của nàng không ổn, dường như đã chìm trong tình dục, lập tức giữ nàng lại, khẽ hô: "Bảo Châu." Ánh mắt mơ màng của Bảo Châu Địa Tạng lập tức tỉnh táo lại không ít. Lúc này nàng mới nhận ra mình bị Ninh Tiểu Xuyên lột sạch sẽ, không còn gì trên người, nguyên khí đen trắng đang không ngừng truyền vào cơ thể. Đúng vậy, chính là nguyên khí hai màu đen trắng. Khi cởi Phật bào của Bảo Châu Địa Tạng, Ninh Tiểu Xuyên đã kích phát chí tôn chỉ lực trong cơ thể, dung hòa với nguyên khí, thông qua chín khiếu huyết chuyển vào cơ thể Bảo Châu Địa Tạng. Hoan Hỷ Thiền coi trọng âm dương hợp thể, thiên nhân hợp nhất, năng lượng của hai người hợp thành một, trở thành vòng tuần hoàn âm dương. Giống như hình xoáy âm dương bát quái, khi xoáy bắt đầu xoay chuyển khẽ khuấy động âm dương chỉ lực trong trời đất. Dung hòa chí tôn chỉ lực với nguyên khí, vòng tuần hoàn trong cơ thể hai người sẽ khiến âm dương nhị khí càng dồi dào hơn, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, khiến nhục thể càng thêm tinh thuần. Bảo Châu Địa Tạng toàn thân xích lóa, mỗi tấc da thịt đều trắng mịn tựa ngọc, ngồi trên bừng Ninh Tiểu Xuyên, cơ thể tỏa ra Phật quang thánh khiết, không có chút dâm ý. Ninh Tiểu Xuyên ngồi bên dưới, giống như ôm một vị cửu thiên thanh nữ thật sự, từ tốn chuyển động. Hai người giữ tư thế Hoan Hỷ Thiền trong Phật miếu, trong cơ thể hình thành một vòng tuần hoàn không ngừng chuyển động, hấp thụ âm dương chi khí trong trời đất, tu vi không ngừng tiến gần tới chân nhân cảnh. Tu luyện cả một đêm, mãi đến sáng hôm sau hai người mới tách nhau ra. Song tu cũng là công pháp tăng tiến dần dần, không thể nào tu luyện một đêm là đột phá chân nhân cảnh. chỉ có thể nâng cao tốc độ tu luyện của hai người, lấy ngộ chân nhân cảnh tốt hơn. Đương nhiên sau một đêm, tu vi của họ cũng tăng tiến vượt bậc, đặc biệt là Bảo Châu Địa Tạng đã từ thiên nhân đệ cửu cảnh trung kỳ lên thẳng đỉnh phong. Ninh Tiểu Xuyên vốn là thiên nhân đệ cửu cảnh đỉnh phong, giờ tu vi tiến thêm một bước, mơ hồ cũng cảm nhận được ngưỡng cửa của chân nhân. Bảo Châu Địa Tạng mặc lại Phật y, thắt đai lưng lại, nhu tình nhìn Ninh Tiểu Xuyên với vài phần ngượng ngùng của tiểu lữ hài. Tiểu Xuyên, từ nay về sau, chúng ta đã là đạo lữ song tu. Lúc trước, chúng ta đều chìm trong luyện công, chưa thể hưởng thụ sự hoan lạc giữa nam và nữ. Hay là bây giờ chúng ta... Ninh Tiểu Xuyên nhìn phía rừng xa. Tiểu Hồng quay về rồi. Bảo Châu Địa Tạng lập tức đứng cách Ninh Tiểu Xuyên ba bước. Nhìn tiểu nữ hài đi chân đất đi ra từ trong rừng, có chút bực bội. Cảm thấy Tiểu Hồng trở về thật chẳng đúng lúc tí nào. Tiểu Hồng đưa cho Bảo Châu Địa Tạng một cái bọc. Thánh nữ tỷ tỷ, chắc hôm qua hai người luyện công tiêu hao rất nhiều. Đây là linh quả ta hái được trên núi. Hai người ăn đi bổ sung nước. Nói xong Tiểu Hồng liền quay người đi. Bảo Châu Địa Tạng nhìn bóng lưng nhỏ nhỏ của Tiểu Hồng mà sợ khóc sợ cười, nhìn sang Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu Hồng là ấu thần long, có thể tìm thấy thiền địa linh túy. Linh quả nó hái về chắc chắn đều là bảo vật hiếm có thể sánh ngang thông linh kỳ dược. Nàng ăn một chút, rất có ích cho nâng cao tu vi. Bảo Châu Địa Tạng nói. Nhưng chàng không thấy nó biết quá nhiều hay sao? Trí tuệ của ấu thần long vốn đã hơn con người. Hơn nữa khi nó trưởng thành dần, thì tri thức trong huyết mạch long tộc sẽ dần thức tỉnh. Nó biết được nhiều thứ hơn cũng là bình thường. Ninh Tiểu Xuyên đáp. Màn đêm lại buông xuống. Ninh Tiểu Xuyên dùng 9 vạn viên địa phẩm huyền thạch dựng lên một cái huyền thạch đài cao 3 mét. Huyền khí đậm đặc bao bọc quanh thạch đài. Nhìn từ xa, huyền thạch đài tỏa ra ánh sáng lấp lánh, hô ứng với bầu trời trên sao. Hô ứng với bầu trời sao trên cao. Một nam một nữ ngồi trên huyền thạch này với tư thế giao hợp. Quay người là tầng huyền vụ mờ ảo, tỏa ra từng vòng Phật quang. Mất hết 8 đêm, tiêu hao 72 vạn viên địa phẩm huyền thạch. Trạng thái của hai người cuối cùng cũng có thay đổi. Phật quang không ngừng tỏa ra từ cơ thể họ, tụ lại thành một bông hoa sen khổng lồ, cánh hoa mở rộng về 9 hướng. Đột nhiên trên trời, khoác vần cuộn cuộn tràn tới, che khuất vầng trăng sao. Che trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng. Sao động nguyên khí cường đại cuối cùng cũng dẫn tới chân nhân kiếp vân. Uỳnh uỳnh, lôi điện to bằng cả thùng nước đánh xuống như mưa chút, đánh trúng đầu Bảo Châu Địa Tạng và Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên và Bảo Châu Địa Tạng vẫn giữ tư thế hoàn hỷ thiền, vận chuyển nguyên khí trong cơ thể tạo thành 9 tầng Phật quang chặn lôi điện. Họ vô cùng bình tĩnh, chìm đắm trong thế giới tình dục. Mặc cho lôi kiếp mạnh thế nào thì thân thể họ vẫn không hề động đậy. Trên núi lơ lửng một vầng trăng sáng, ở giữa là một nữ tử trẻ tuổi nhìn lôi kiếp trên không trung. Hoan hỷ thiền lợi hại như vậy sao? Trần kiếp còn mạnh hơn lôi kiếp của chân nhân bình thường đến 9 lần. Đó chính là thần nữ của Cửu Thiên Các, Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không phải là danh xưng mà là tên gọi của nàng. Lấy thần làm tên, cho thấy quyết tâm thành thần của nàng. Những ngày này, nàng vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát Ninh Tiểu Xuyên. Sau khi tu luyện hoan hỷ thiền với Cửu Thiên Thánh Nữ, tà khí trong người Ninh Tiểu Xuyên quả thực được tạm thời bị áp chế. Xem ra bà lo lắng là thừa rồi. Cửu Thiên Thánh Nữ dùng hoan hỷ thiền, thu phục tà khí trong người Ninh Tiểu Xuyên, đó là cách áp chế tà lực tốt nhất. Căn bản không cần ta giúp hắn. Nguyệt Thần nghĩ, xoẹt xoẹt. Trong không khí chuyển tới thanh âm phi hành. Đột nhiên vô số thần ảnh đem theo một đám sát vân bay về phía lôi kiếp. Động tính của lôi kiếp quá lớn đã thu hút sát thủ của thập đại thánh thổ tới rồi sao? Nguyệt thần thu nguyệt quang trở về, thân thể không động đậy. Tách, tách. Làn da lấp lánh biến thành thạch bì. Một lúc sau, họ biến thành một bức tượng nữ thần nành néo. Đây chỉ là một loài thần thông hóa thạch. Chỉ trong nháy mắt đã biến một nữ tử xinh đẹp thành một bức tượng không sức sống. Hai tu sĩ cường đại mặc khải giáp đen từ trên trời đáp xuống bên cạnh tượng đá nữ thần. Trên người họ có trần nguyên lưu động, nhìn lôi kiếp với vẻ rất bình tĩnh. Khải giáp đen nặng nề như núi lớn, bọc kín toàn thân thể, bọc kín hết toàn thân họ, bao gồm cả mắt và răng. Thật kỳ lạ. Vừa rồi rõ ràng cảm chi được có người đứng ở đây, sao nháy mắt đã không thấy nữa rồi. Cuồng chân nhân thích phóng, tâm thần, kiểm tra xung quanh, nhưng căn bản không tìm thấy khí tức của con người. Cuồng chân nhân, Chắc người cảm chi nhầm rồi. Ở đây chỉ có bức tượng, làm gì có người. Hồng Liệt chân nhân cười. Cuồng chân nhân khẽ lắc đầu. Thôi, giải quyết được Ninh Tiểu Xuyên rồi nói. Nếu để hắn độ được lôi kiếp, tu thành chân nhân thì sẽ khó, rất khó đối phó. Độ qua lôi kiếp thì sao? Cũng chỉ là chân nhân để nhất cảnh mà thôi. Chỉ cần áp chế được sức mạnh của thứ thần huyết y, là hắn sẽ là con cừu non mặc cho chúng ta làm thịt. Hồng Liệt chân nhân cười nói. Ninh Tiểu Xuyên đang độ kiếp cũng cảm nhận được có cường địch tới, lập tức điều động nguyên khí. Thu Phật liền lại, biến thành nụ hoa sen bọc lấy hắn và bọc châu địa tạng ở giữa.